Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tại Trác Nhật Thành, sau khi Lâm Long mang theo Ôn Khiến Mẫn trở về, trực tiếp tìm được Mao Bất Dịch. Hiện tại Mao Bất Dịch là tông chủ Trác Nhật Tông, muốn chuyển nhà đương nhiên là tìm Mao Bất Dịch mà không phải là tông chủ trước kia. Trải qua trong khoảng thời gian này bàn giao, tông chủ cũ đã đem tất cả sự tình đều giao cho Mao Bất Dịch. Hiện tại Mao Bất Dịch chính là tông chủ mới, trưởng quản hết thảy sự việc lớn nhỏ trong tông môn. Đương nhiên, việc nhỏ khẳng định là thủ hạ đi làm, đại sự mới yêu cầu hắn tới làm, bằng không chuyện gì đều hắn tới làm, vậy thì sẽ bận bịu đến chết mất. Giờ phút này, một đám cao tầng của Trác Nhật Tông tề tụ một đường, bọn họ sôi nổi nghi hoặc, không rõ tông chủ mới nhậm chức này muốn làm sao. Bình thường có đại sự phát sinh, bọn họ mới có thể tụ tập ở bên nhau. Hiện tại dị tộc đã lui binh, còn có Lâm Long ở đây, chẳng lẽ còn sẽ có đại sự gì? Người đều tới đông đủ rồi chứ? Mà Bất Dịch ngồi ở ghế tông chủ, để mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Còn đừng nói, hiện tại hắn đã có một chút uy nghiêm tông chủ, một thân khí thế không thể mạo phạm, làm cho người vừa thấy liền biết là thượng vị giả tay cầm quyền cao. Loại khí thế này chỉ có thượng vị giả mới có, người thường là không có khả năng có được. Nếu nhìn thấy loại người này đều là không thể trêu chọc. Ở tiên giới, nhân vật như vậy rất nhiều, mọi người nhìn thấy đều là kính sợ tránh xa. Tiên giới nước rất sâu, ai cũng không biết thế lực nào có bao nhiêu cường đại. Vạn nhất đắc tội một người không thể đắc tội, tuyệt đối kết cục vô cùng thê thảm. Tuy rằng Mao Bất Dịch hiện tại là tiên nhân kim tiên hậu kỳ, nhưng một ít tiên nhân kim tiên đỉnh cao nhìn thấy khí thế của hắn đều sẽ tỏ vẻ tôn trọng đối với hắn. Rốt cuộc người có được loại khí thế này đều không đơn giản. Bẩm tông chủ, người đều đã đến đông đủ. Một cao tầng của Trác Nhật Tông mở miệng nói. Được, các người đi an bài một chút, làm cho mọi người thu thập thứ tốt, chúng ta chuyển nhà. Chuyển nhà sao? Mọi người sôi nổi ngây ngẩn cả người. Không sai, Lâm huynh đệ đã tìm được cho chúng ta một tòa thành trì phồn hoa, hiện tại chúng ta dọn đi qua là được. Theo như lời của hắn, là vô cực thành của vô cực tông, chỉ ở sau một tòa thành trì chính của vô cực tông, vô cùng phồn hoa, so với Trác Nhật Thành chúng ta tốt hơn quá nhiều. Mà Bất Dịch đầy mặt hưng phấn nói, hiện tại hắn là tông chủ Trác Nhật Tông, đương nhiên cũng hy vọng Trác Nhật Tông trở nên cường đại. Hiện tại có thể đi thành trì phồn hoa, đối với việc Trác Nhật Tông trở nên cường đại thập phần hữu dụng. Nơi này rất hẻo lánh, tuy rằng có Lâm Long ở đây, rất nhiều tiên nhân đều là xa xôi vạn dặm tới gia nhập Trác Nhật Tông, nhưng cũng có rất nhiều người tìm không thấy đường đi. Hơn nữa vì rất xa nên người ta không tới. Nhưng nếu ở nơi phồn hoa liền không giống nhau, vốn dĩ chính là mảnh đất phồn hoa, cường giả đông đảo, người ta không cần tìm đều biết ở nơi nào. Đối với sự phát triển của Trác Nhật Tông vô cùng quan trọng, huống hồ nơi đó tài nguyên cũng càng thêm phong phú. Có thể nói giờ phút này Trác Nhật Tông chính là ở nông thôn, ngay cả tín hiệu internet cũng đều không có, ai sẽ đến đây? Mà vô cực thành chính là đô thị cấp 1, nơi đó liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phát triển càng tốt hơn. Được, chúng ta đi nơi đó. Một cao tầng đầy mặt hưng phấn nói. Nếu Trác Nhật Tông trở nên cường đại, địa vị của bọn họ ở tiên giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đương nhiên có vẻ vô cùng hưng phấn. Thực mau, toàn bộ đệ tử của Trác Nhật Tông thu thập thứ tốt, trực tiếp bay về phía vô cực thành. Mà Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn sau khi trở về nói cho Mao Bất Dịch lại lần nữa trở lại vô cực thành. Không thể không nói, người của vô cực tông hiệu suất rất cao. Ở thời điểm hai người bọn họ trở về, đệ tử vô cực tông liền đã rời đi. Hơn nữa ngay cả ba chữ vô cực thành ở cửa thành trì đều đã được xóa đi. Hiện tại tòa thành trì khổng lồ này liền thuộc về Trác Nhật Tông. Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào cửa thành, xung quanh còn có rất nhiều tiên nhân ra ra vào vào. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía Lâm Long, trong thần sắc đều mang theo nghi hoặc, càng nhiều là kích động. Đây không phải là Lâm Long sao? Giống như thật sự là Lâm Long, tại sao hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không biết, xem bộ dáng hắn tựa hồ chuẩn bị một lần nữa sửa tên thành trì này. Chẳng lẽ vô cực tông đã đem tòa thành trì này cấp cho Lâm Long? Trong lúc nhất thời, người chung quanh sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Thực mau, cửa thành liền tụ tập rất nhiều tiên nhân, bọn họ đều là nghe nói Lâm Long ở chỗ này, tới để nhìn nhân vật truyền kỳ này. Ở tiên giới không có minh tinh, muốn nói có, đó chính là cường giả. Ở thế giới cường giả vi tôn, bọn họ đối với cường giả thập phần sùng bái. Câu nói cho tòa thành trì này lấy cái tên gì sẽ tốt đây? Lúc này Lâm Long nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn hỏi. Ôn Khiết Mẫn nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng nói. Không bằng gọi là Long Thành đi, nếu gọi Trăng Nhật Thành quá đơn điệu. Long Thành, tên hay, vậy thì gọi là Long Thành. Nói xong, Lâm Long lấy ra kiếm gỗ đào, ở trên viết hai chữ Long Thành. Chữ viết cứng cáp hữu lực, như dòng bay phượng múa, làm tiên nhân chung quanh vô cùng cảm thán. Người ta không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả chữ viết đều tốt như vậy. Chữ đẹp như thế, liền tính là những tiên nhân lấy văn nhập đạo đều hổ thẹn không bằng đi. Chữ viết phảng phất giống như có sự sống, thật sự quá tốt. Lâm Long nhìn nhìn, cảm thấy như thiếu điểm gì, lập tức trước mắt sáng ngời, ở hai bên cửa thành trực tiếp viết ra một câu thơ. Đán sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn. Hiện tại nhìn qua thành trì phảng phất giống như đã thay đổi thành một bộ dáng mới. Đán sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn. Hay, thơ hay, bố cục thật tuyệt vời. Một tiên nhân lấy văn nhập đạo lập tức hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền nhìn đến khí tức trên người hắn bạo trướng, tiếp theo trực tiếp từ kim tiên hậu kỳ đột phá đến kim tiên đỉnh cao. Trên mặt người chung quanh tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, chỉ bằng vào một câu thơ khiến cho một tiên nhân kim tiên hậu kỳ đột phá, việc này cũng quá lợi hại đi. Còn muốn người khác sống hay không, thực lực cường đại, chữ đẹp còn chưa tính, vậy mà còn biết làm thơ, làm còn tốt như vậy, quả thực quá nghịch thiên. Đã tạ Lâm tiền bối chỉ điểm. Lúc này tên kim tiên kia sau khi đột phá đầy mặt cảm kích bái tạ đối với Lâm Long. Hắn không biết Lâm Long có thể chú ý hắn hay không. Giới cuộc nơi này rất nhiều tiên nhân, nhưng bởi vì Lâm Long mà hắn mới đột phá, cảm ơn là điều cần thiết. Không cần khách khí, đây là cơ duyên của chính ngươi, có thể làm ngươi đột phá ta cũng thật cao hứng. Nếu thật sự muốn cảm tạ ta, có thể suy xét gia nhập Trang Nhật Tông chúng ta. Lâm Long xoay người nhìn tên kim tiên lấy văn nhập đạo này đầy mặt ý cười nói. Tên kim tiên này vô cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới Lâm Long vậy mà chú ý tới hắn. Phải biết rằng ở đây có mấy vạn tiên nhân, Lâm Long có thể chú ý đến hắn, ở hắn xem ra đây là vinh hạnh lớn lao. Lại còn được Lâm Long tự mình mời gia nhập Trang Nhật Tông, quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Có Lâm Long ở Trang Nhật Tông, ngày sau nhất định thập phần lớn mạnh. Muốn gia nhập Trang Nhật Tông nhất định sẽ vô cùng nghiêm ngặt, nhiều người muốn gia nhập đều gia nhập không được, chính mình lại được Lâm Long đích thân mời tới. Tiên nhân chung quanh đều đầy mặt hâm mộ nhìn tên kim tiên này. Đáng tiếc bọn họ không lấy văn nhập đạo, không thể bằng vào một câu thơ đã đột phá. Cảm ơn, cảm ơn Lâm tiền bối. Lâm tiền bối ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta, về sau ta nhất định coi ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không cần, hãy ở Trang Nhật Tông tu luyện thật tốt là được. Đúng rồi, Vô Cực Tông đã đem tòa thành trì này cho ta, sau đó Trang Nhật Tông sẽ dọn vào ở. Các ngươi đều đem tin tức này phát ra đi, nơi này là Long Thành, là tổng bộ của Trang Nhật Tông. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Trên thực tế không cần hắn nói, tin tức này những tiên nhân đó đều sẽ tản mát ra ngoài. Vô Cực Tông nhường ra một tòa thành trì cho Lâm Long, phía trước Lâm Long còn giết tông chủ Vô Cực Tông, tin tức bùng nổ như vậy, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ truyền ra ồn ào huyên náo ở tiên giới. Giờ phút này bọn họ nhận được mệnh lệnh của Lâm Long, tin tức truyền ra càng nhanh hơn. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn liền bay vào trong thành. Hắn còn có việc phải làm, yêu cầu đem hết thảy những thứ trước kia thuộc về Vô Cực Tông đều bỏ đi. Rốt cuộc hiện tại nơi này là tổng bộ của Trang Nhật Tông, không có khả năng còn giữ tên gọi hoặc là đồ vật của Vô Cực Tông. Tỉ như bảng hiệu phân bộ Vô Cực Tông, những cái đó đều yêu cầu đổi đi. Làm xong hết thảy những việc này, đệ tử Trang Nhật Tông cũng vừa lúc đi vào. Ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Long, làm cho Mao Bất Dịch dàn xếp chỗ ở cho tất cả đệ tử, sau đó bắt đầu tuyển nhận đệ tử mới, mở rộng thực lực của chính mình. Mà Lâm Long cùng với Ôn Khiến Mẫn lại bay thẳng đến chỗ của dị tộc. Lâm Long có chút không yên tâm đệ tử mà phía trước Mao Bất Dịch đã phái đi dị tộc, hắn sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là dị tộc không muốn đi vào tiên tộc. Nếu không ở cùng nhau, vậy thì rất khó làm hai tộc chân chính chung sống hòa bình. Bằng vào tốc độ của hai người giờ phút này phi hành thực mau, vừa tới bên cạnh địa vực của dị tộc, Lâm Long cùng Ôn Khiến Mẫn bị một đám tiên nhân chặn lại. Tổng cộng hơn 20 người, đều là cường giả kim tiên đỉnh cao, Trên người bọn họ phát ra một luồng lệ khí, vừa thấy liền biết không phải người tốt, hẳn là cường đạo trong tiên nhân, chuyên môn ở chỗ này cướp bóc. Chỉ có ở chỗ này cướp bóc mới sẽ không bị phát hiện. Rốt cuộc tới gần dị tộc sẽ không có nhiều tiên nhân tới. Nếu ở nơi có nhiều tiên nhân, bọn họ dám cướp bóc tuyệt đối sẽ chịu chế tài. Ở chỗ này chỉ cần cướp bóc xong đem người giết chết, sau đó ném tới bên phía dị tộc, thần không biết quỷ không hay, sẽ không ai biết là bọn họ làm. Đại ca, cô nàng này thật là xinh đẹp, lần này chúng ta có thể không giết nàng hay không? Đem nàng mang về nhốt lại, để các huynh đệ giải tỏa cơn khát được không? Một cường đạo kim tiên đỉnh cao nhìn Ôn Khiết Mẫn liếm liếm môi, đầy mặt đáng khinh nói: có thể, động thủ đi, nam giết nữ mang đi, nhớ kỹ, tất cả đồ vật đáng giá trên người đều lấy đi, đặc biệt là nhẫn không gian. Được gọi là lão đại của đám cường đạo, trên mặt có một vết sẹo đào tựa như con rết, vô cùng chói mắt, bộ dáng hung thần ác sát, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Thậm chí không cùng Lâm Long nói nhảm nhiều, lập tức để cho thủ hạ trực tiếp ra tay. Đầu lĩnh cường đạo này làm việc rất lão luyện, vừa thấy loại sự tình này liền không phải làm lần đầu tiên. Chậm đã, các người biết ta là ai không? Vậy mà dám cướp bóc ta? Lâm Long lập tức nhìn đông đảo cường giả lẳng lặng mở miệng nói, không hề có sợ hãi. Quản ngươi là ai, liền tính ngươi là người của thế lực lớn tại tầng trời thứ 5, hôm nay các ngươi cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cô nàng này có thể không chết. Lão đại đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long, hắn cảm thấy Lâm Long chính là ngốc tử, lúc này còn muốn uy hiếp hắn. Nếu hắn thật sự sợ hãi uy hiếp, liền sẽ không động thủ đối với Lâm Long. Xem ra các ngươi thật sự không biết ta là ai, còn xin khuyên các ngươi một câu, hiện tại các ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi đối với ta, còn có thể còn mạng sống. Lâm Long đột nhiên sắc mặt trầm xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn đàn cường đạo này. Bọn họ hẳn là không có tham gia chiến đấu giữa dị tộc cùng với tiên tộc, hơn nữa rất ít tiếp xúc cùng với những tiên nhân khác. Cũng đúng, làm cường đạo, bọn họ cũng không dám tiếp xúc với tiên nhân khác. Nếu bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị thế lực lớn thảo phạt. 20 cường giả kim tiên đỉnh cao, nghe rất cường đại, nhưng đối mặt thế lực lớn lại chẳng là cái gì. Người ta dễ như trở bàn tay là có thể làm cho bọn họ hủy diệt. Tiểu tử, không thể không nói người đã chọc giận ta thành công. Mới là nguyên tiên đỉnh cao, ta không biết ngươi làm như thế nào đi vào tầng trời thứ 5, nhưng ngươi cho rằng nơi này là tầng trời thứ 4 sao? Hay là ngươi cho rằng cô bé bên cạnh này có thể đánh được chúng ta? Còn nói quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ nói với ngươi sao? Giết tiểu tử này cho ta, cho hắn biết nơi này là tầng trời thứ 5 mà không phải là tầng trời thứ 4. Lão đại cường đạo vung tay lên, đầy mặt phẫn nộ nói, hắn đánh cướp cũng là xem thực lực đối phương. Người cường đại hoặc là có rất nhiều người, hắn sẽ không đánh cướp. Rốt cuộc làm nghề này, quan trọng nhất chính là phải có nhãn lực. Nếu ngay cả cường giả cùng với kẻ yếu đều phân biệt không được, vậy cũng không cần đánh cướp, về nhà trông cho là được. Nếu đắc tội cường giả lợi hại, những người bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ bị người ta tiêu diệt. Tuy rằng bọn họ cũng là cường giả kim tiên đỉnh cao, nhưng trong cùng cảnh giới cũng có lợi hại hoặc là không lợi hại. Những cường giả kim tiên đỉnh cao lợi hại, thậm chí một người là có thể đối phó mấy chục người không lợi hại. Đây là khác nhau, chênh lệch giữa cường giả cùng con kiến. Cho dù cảnh giới giống nhau, con kiến trước sau vẫn chỉ là con kiến. Đã cho các người cơ hội, nếu các người tìm chết, vậy không trách ta được. Lâm Long, để cho ta tới đi, vừa lúc ta nhìn xem có thể đột phá kim tiên đỉnh cao hay không. Những con kiến đó không đáng để ngươi ra tay. Đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn ngăn đón Lâm Long. Lâm Long ngẩn người, tiếp theo gật gật đầu. Vừa lúc hắn cũng muốn chứng kiến thể chất băng hỏa của Ôn Khiết Mẫn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức. Được, giao cho cô. Dám cướp bóc ta cùng với Lâm Long, coi như các người xui xẻo. Nói xong, đôi tay Ôn Khiết Mẫn vùng lên, một cỗ khí thế khủng bố tựa như sóng gió động trời xông thẳng tận trời, nháy mắt trời sinh dị tượng. Ở trên không của Ôn Khiết Mẫn, trong vòng phạm vi 1 triệu dặm, một mảnh băng, một mảnh hỏa che trời. Từ xa nhìn lại, phảng phất giống như ngày tận thế. Thế một màn như vậy, đàn cường đạo này trực tiếp liền sửng sốt, giống như bị sét đánh, ngây ngốc ở tại chỗ, không biết phải làm sao. Trốn, chạy mau! Đúng lúc này, lão đại cường đạo trực tiếp phát ra một trận rít gào, cả người bị dọa cho lông tơ dựng lên, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Người có được khí thế cường đại như vậy, còn có thể làm cho thiên địa sinh ra dị tượng. Loại người này tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đừng nói bọn họ chỉ là 20 người, lão đại cường đạo cảm giác cho dù 20 vạn người đều không phải đối thủ của người ta. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, trách không được tiểu tử này không có sợ hãi như vậy. Thì ra nữ nhân bên người hắn này thực lực cường đại đến mức làm cho người ta cảm thấy khủng bố, cũng chứng minh vì sao một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao lại có thể đi vào tầng trời thứ 5. Thì ra là có nữ nhân này bảo hộ, bằng không áp lực không gian đã sớm đè ép hắn đến chết. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Cường đại như vậy, hắn thậm chí chưa từng nghe qua cái tên của Ôn Khiết Mẫn. Nước trong tiên giới quả nhiên rất sâu. Muốn chạy, sao có thể? Hỏa lực, thiếu cho ta. Giây tiếp theo, tay phải của Ôn Khiết Mẫn vung lên, bầu trời tràn ngập một cỗ lửa cháy, trong chớp mắt liền đi vào trước người đám cường đạo này, trực tiếp thiêu đốt, nhiệt độ cực nóng hơn 1,000,000 độ, cho dù là cường giả kim tiên đỉnh cao đều không chịu nổi. Bọn họ phát ra khóc giống kêu rên, liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Hai tầng băng hỏa. Ngay sau đó, đôi tay Ôn Khiết Mẫn vung lên, tay trái thành băng, tay phải thành lửa, đối với đàn cường đạo này vung lên. Tiếp theo liền nhìn thấy đàn cường đạo này một nửa bị thiêu đốt, một nửa bị băng đóng trụ. Lúc này Ôn Khiết Mẫn trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, nhanh chóng hấp thu tinh khí thần của đàn kim tiên này. Rồi sau đó, thuộc tính của hút tinh đại pháp biến đổi, ngược lại hấp thu lĩnh ngộ của bọn họ đối với thiên đạo. Giờ phút này, bọn họ đã tuyệt vọng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Đối mặt sự cường đại của Ôn Khiết Mẫn, bọn họ thậm chí liền đến tự bạo đều không thể, chỉ có thể tuyệt vọng tùy ý để cho Ôn Khiết Mẫn an bài. Cảm nhận được lĩnh ngộ đối với thiên đạo bị hấp thu, mỗi người bọn họ đều sợ hãi đến sắp nứt cả tim gan. Thời gian mấy cái hô hấp, đàn cường đạo này trực tiếp bị Ôn Khiết Mẫn hút chết, trở thành một đống xương khô, thật giống như đã chết thật lâu. Đúng lúc này, trong thân thể Ôn Khiết Mẫn đột nhiên phát ra một cỗ khí tức cường đại. Hai tầng băng hỏa trên bầu trời, uy thế cường đại ép phá khiến cho Lâm Long đều có chút khó chịu. Chứng kiến đến sự lợi hại của Ôn Khiết Mẫn, Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Không hổ là thể chất băng hỏa, thật sự vô cùng nghiêu bức, vượt cấp chiến đấu không hề có vấn đề. Loại thể chất này nếu trưởng thành lên cũng thập phần đáng sợ. Quay một tiếng, một đạo nổ vang truyền đến, cả người Ôn Khiết Mẫn phảng phất giống như đã thay đổi. Khí thế kim tiên đỉnh cao triển lộ không thể nghi ngờ, hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo của những cường đạo đó, trực tiếp làm cho Ôn Khiết Mẫn từ kim tiên trung kỳ đột phá đến kim tiên đỉnh cao. Mới đến tầng trời thứ 5 không đến thời gian 1 năm, loại tốc độ đột phá này quả thực nghe rợn cả người. Nếu không phải bản thân Lâm Long cũng có thể như vậy, thậm chí sẽ hoài nghi là đang nằm mơ. Cảnh giới đột phá thật sự là quá nhanh, nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ rước lấy họa sát thân. Chỉ cần là người tu luyện, chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú đối với hút tinh đại pháp, cho dù là những thánh nhân cũng không ngoại lệ. Thật sự là vô cùng biến thái, vậy mà có thể hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, phòng chừng cũng chỉ có hút tinh đại pháp có năng lực này đi. Đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đem khí thế che giấu lại, thu hồi hai tầng băng hỏa, hết thảy giống như chưa từng phát sinh. Chỉ có bạch cốt trên mặt đất chứng minh vừa rồi đích xác đã xảy ra. Không tồi, lợi hại. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Ôn Khiết Mẫn. Ôn Khiết Mẫn thẻ lưỡi, nàng biết chính mình lợi hại, nhưng cùng Lâm Long mà so sánh vẫn là kém rất nhiều. Nàng có thể cảm giác ra được, Lâm Long cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được, tựa như hắc động, làm cho người vĩnh viễn không nhìn ra được thực lực chân chính của hắn. Người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, bởi vì người không biết thực lực chân chính của hắn có bao nhiêu khủng bố. Thật giống như đám cường đạo vừa rồi kia, rõ ràng Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn thập phần lợi hại, bọn họ lại không nhìn ra, dám ra tay đối với Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn, hậu quả chỉ có một, đó chính là chết. Hiện tại cô đã đột phá đến kim tiên đỉnh cao, thời gian kế tiếp lên củng cố cảnh giới, không thể đột phá. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Ôn Khiết Mẫn nói: "Được, ta đã biết." Ôn Khiết Mẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, không hề có vẻ coi nhẹ đối với sinh mệnh, cùng với vẻ nghiêm túc đối với cường đạo như phía trước. Đối mặt Lâm Long, nàng thật giống như một người vợ nhỏ ôn nhu ngoan ngoãn. "Biết liền tốt, chúng ta đi đến yêu tộc trước đi." Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến yêu tộc. Ở trên địa bàn của dị tộc, muốn tìm yêu tộc là vô cùng dễ dàng, nơi nào yêu khí nồng đậm, yêu tộc liền ở nơi đó. Giờ phút này Ôn Khiết Mẫn đã đột phá, tốc độ của hai người càng nhanh hơn, chỉ dùng thời gian 10 phút lên tới địa bàn của yêu tộc. "Cô hãy dùng thần thức nhìn xem tộc trưởng yêu tộc ở nơi nào, chúng ta đi tìm hắn." Lâm Long nhìn Ôn Khiết Mẫn nói. Hiện tại Ôn Khiết Mẫn đã đột phá đến kim tiên đỉnh cao, thần thức so với kim thiên đỉnh cao càng cường đại hơn, đủ để bao trùm phạm vi hàng tỷ km. Muốn tìm đến tộc trưởng yêu tộc thực dễ dàng, chỉ có Lâm Long hiện tại vẫn là thực lực nguyên tiên đỉnh cao. Hắn sở dĩ cường đại như vậy hoàn toàn là bằng vào thân thể. Về phần cảnh giới, có hút tinh đại pháp hắn không lo lắng chút nào. Tại yêu tinh thành của yêu tộc, trong một tòa cung điện xa hoa được đông đảo cường giả yêu tộc bảo vệ xung quanh, tộc trưởng yêu tộc đột nhiên mày nhăn lại. Nó cảm giác có người đang dùng thần thức nhìn trộm nó, lập tức tay phải vung lên, một đạo yêu khí hồn hậu đánh ra, trực tiếp tìm kiếm khí thức, trong chớp mắt liền đi vào trước người Ôn Khiên Mẫn. Yêu khí cường đại hóa thành một bàn tay to lớn đối với Ôn Khiên Mẫn chộp tới. Phá! Giây tiếp theo, Ôn Khiên Mẫn khẽ quát một tiếng, bàn tay to lớn nháy mắt tán loạn. Phụt một tiếng, bên kia tộc trưởng yêu tộc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, cả người nháy mắt đứng lên nhìn về phương xa. Sao có thể? Tầng trời thứ 5 trừ bỏ Lâm Long, vậy mà còn có tiên nhân cường đại như vậy, không có khả năng. Nó nhận thức khí tức của Lâm Long, người vừa rồi đánh bại công kích của nó tuyệt đối không phải Lâm Long, nhưng có thể xác định đây là một tiên nhân. Đó là tộc trưởng yêu tộc, cảnh giới cũng có kim thiên đỉnh cao, thậm chí so với kim thiên đỉnh cao bình thường còn cường đại hơn, thuộc về loại xuất sắc trong số kim thiên đỉnh cao. Hơn nữa nó là yêu, có thể nói ở tầng trời thứ 5 hiếm có địch thủ. Nhưng vừa rồi người ta chỉ cần khẽ quát một tiếng, không chỉ có đánh bại công kích của nó, còn làm cho nó đã chịu phản phệ mà bị thương. Việc này không khỏi cũng quá khủng bố. Thời điểm phía trước công kích liên tục, căn bản không có tiền nhân cường đại như vậy. Từ khi Lâm Long xuất hiện, giờ lại xuất hiện thêm một cường giả, tiên tộc khi nào trở nên cường đại như vậy? Tộc trưởng, ngài làm sao vậy? Đúng lúc này, xà yêu đi theo bên người tộc trưởng nói. Tên xà yêu này chính là lúc ấy đã đi vào tầng trời thứ 4 kia. Tương lai nó sẽ làm tộc trưởng yêu tộc, đương nhiên phải đi theo bên người tộc trưởng học tập quản lý yêu tộc như thế nào. Vừa rồi có tiên nhân dùng thần thức nhìn trộm ta, vốn dĩ ta muốn giáo huấn hắn một chút, ai biết lại bị hắn giáo huấn. Người này thực lực thật mạnh. Tiên nhân? Tiên tộc có tiên nhân cường đại như vậy sao? Sẽ không phải là Lâm Long chứ? Xà yêu có chút khiếp sợ nói. Không phải hắn, khí tức của hắn ta biết. Tộc trưởng lắc lắc đầu, trong thần sắc còn có chút kinh hồn chưa định. Chẳng lẽ tiên tộc còn mời cường giả từ tầng trời thứ 6 xuống dưới? Xà yêu nhịn không được nói. Không có khả năng. Người cho rằng tiên tộc trong mỗi tầng trời đều cường đại giống như tầng trời thứ 5 sao? Chỉ có tầng trời thứ 5 chúng ta xui xẻo nhất, nơi này tiên nhân là lợi hại nhất. Cũng có thể là dị tộc tại tầng trời thứ 5 chúng ta nhỏ yếu đi. Liên tính chúng ta liên hợp lại cũng chỉ cường đại hơn so với bọn họ một chút mà thôi. Ở tầng trời thứ 6, đại quân dị tộc đều sắp đem tầng trời thứ 6 bắt lấy rồi. Tiên nhân bọn họ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không có khả năng phái người xuống dưới. Nếu là cường giả tại tầng trời thứ 7 sẽ càng thêm lợi hại, nhưng rõ ràng không phải tầng trời thứ 7. Tuy rằng cỗ khí tức này cường đại, nhưng ta có thể cảm giác ra được tiên nhân này chỉ là một kim tiên đỉnh cao. Tiên nhân kim tiên đỉnh cao vậy mà có thể làm ngài bị thương? Sao có thể? Xà yêu thực chấn kinh. Ở trong lòng nó, tộc trưởng chính là lợi hại thứ 2, đứng đầu đương nhiên là Lâm Long. Nhưng hiện giờ lại toát ra một tiên nhân lợi hại hơn so với tộc trưởng, việc này liền có điểm không thể tưởng tượng. Không có gì là không có khả năng. Ta đích xác đã bị thương, cũng không biết tên tiên nhân này tới yêu tộc ta là có ý đồ gì. Phía trước Lâm Long nói yêu tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, hy vọng tên tiên nhân này tuân thủ quy củ đi, bằng không chúng ta rất khó ngăn cản. Thời điểm phía trước công kích tiên tộc không có xuất hiện, hiện tại chúng ta không công kích ngược lại liền xuất hiện. Tộc trưởng nhăn mày thật sâu. Tên tiên nhân cường đại này thực sự làm cho nó nghĩ không rõ. Theo lý thuyết phía trước công kích tiên tộc nên xuất hiện, chẳng lẽ tên tiên nhân này phía trước vẫn luôn đang bế quan, sau đó gần đây mới xuất quan, biết chúng ta công kích tiên tộc, nghĩ đến muốn cho chúng ta một chút giáo huấn? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì có điểm khó làm. Cường giả như vậy, nó không biết có thể tuân thủ quy tắc do Lâm Long định ra hay không. Nếu như không tuân thủ, tên tiên nhân này ra tay đối với yêu tộc bọn chúng liền xong đời, ngay cả nó đều không phải đối thủ, vậy thì thành viên yêu tộc còn ai có thể ngăn cản? Tộc trưởng là đang lo lắng tên tiên nhân vừa rồi kia ra tay đối với yêu tộc các ngươi sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột từ phía sau tộc trưởng vang lên, làm cho nội tâm tộc trưởng cùng với giả yêu đồng thời nhảy dựng, sống lưng tê dại. Có người xuất hiện ở phía sau bọn chúng vậy mà không biết. Nếu lúc này người ta đánh lén, hậu quả không dám tưởng tượng, gấm lại liền cảm thấy khủng bố. Lập tức hai người nhanh chóng quay lại. Lâm Long, tộc trưởng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không sai, người ở phía sau bọn chúng đúng là Lâm Long, còn có Ôn Khiết Mẫn ở một bên. Nó thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật sự là Lâm Long. Vừa rồi luồng khí tức kia cũng là Lâm Long đi, hẳn là đã thay đổi khí tức của chính mình. Cũng đúng, tiên giới có thể dễ dàng đánh nó bị thương cũng chỉ có Lâm Long. Lâm tiền bối, ngài tại sao lại có rảnh rỗi tới chỗ của ta vậy? Vừa rồi thật sự là xin lỗi, ta không biết là ngài. Nếu biết là ngài, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám ra tay đối với ngài. Tộc trưởng đem mặt xin lỗi nhìn Lâm Long nói, đây là chỗ tốt của cường giả, rõ ràng đem người ta đả thương, người ta còn phải xin lỗi. Hơn nữa dùng thần thức nhìn trộm người ta vốn dĩ liền không lễ phép, nhưng không có biện pháp. Lâm Long cường đại như vậy, tộc trưởng căn bản không dám tìm Lâm Long gây phiền toái. Hiện tại nó hy vọng Lâm Long không cần bởi vì vừa rồi nó ra tay mà tức giận. Dưới cuồng lửa giận của Lâm Long nó không chịu đựng được. Không chỉ có nó, toàn bộ dị tộc đều không thể thừa nhận được. Ngươi cùng ta xin lỗi làm gì? Vừa rồi ngươi lại không có ra tay đối với ta. Lâm Long nhàn nhạt nói. Vậy là ai? Tộc trưởng ngây ngẩn cả người. Nếu không phải là Lâm Long, chẳng lẽ là người khác? Thằng trời này chưa bỏ Lâm Long, chẳng lẽ còn có tiên nhân có thể dễ dàng đánh nó bị thương? Việc này quả thực quá khủng bố. Vừa rồi nó nghĩ là Lâm Long, tức khắc liền thoải mái. Giới của Lâm Long thập phần lợi hại, có thể dễ dàng đánh cho nó bị thương cũng là điều hiển nhiên. Nhưng đánh cho nó bị thương không phải Lâm Long mà là tiên nhân khác. Tầng trời này rốt cuộc còn có bao nhiêu tiên nhân cường đại loại như thế này đây? Là cô ấy. Lâm Long cười cười nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn. Là cô ta sao? Tộc trưởng như bị sét đánh, trực tiếp ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nó chính là nghĩ nát óc đều không thể tưởng tượng được sẽ là Ôn Khiết Mẫn. Đây là tiểu cô nương vẫn luôn đi theo Lâm Long không thu hút chút nào, chưa bỏ nhìn trông xinh đẹp, trên người không có một chút khí tức cường giả. Phía trước nó cũng không phải là không có gặp qua, vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Long. Nó còn tưởng rằng là nha hoàn của Lâm Long, không nghĩ tới vậy mà là một siêu cấp cường giả có thể dễ dàng đánh cho nó bị thương. Bất quá ở nó xem là một siêu cấp cường giả, nhưng ở Lâm Long xem ra chính là một nha hoàn bình thường. Chỉ là nha hoàn bên người đều khủng bố như vậy, tộc trưởng cảm giác chính mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Thật lâu sau, nó phục hồi lại tinh thần, để mặt xin lỗi nói. Tiền bối, vừa rồi đã có nhiều đắc tội, cho ta xin lỗi ngài, hy vọng ngài đừng nóng giận. Không có việc gì, bổn cô nương không phải người dễ dàng tức giận như vậy, đúng không Lâm Long? Đúng vậy, nàng sẽ không tức giận, ngược lại là ngươi, không có việc gì chứ? Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo nhìn tộc trưởng hỏi. Không tức giận liền tốt, không tức giận liền tốt, ta không có việc gì, không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Tộc trưởng thở ra một hơi, xem ngữ khí nói chuyện của Ôn Khiết Mẫn, hẳn là không phải nha hoàn của Lâm Long, cũng không phải đạo lữ. Tuy rằng thực lực của nó không có cường đại giống như Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn, nhưng đã sống vài vạn năm, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra quan hệ giữa Ôn Khiết Mẫn cùng Lâm Long. Nữ nhân này rõ ràng thích Lâm Long, mà Lâm Long làm bộ không biết. Nghĩ đến đây, tộc trưởng đầy mặt nghi hoặc nói, không biết Lâm tiền bối tìm ta làm gì? Là như thế này, lúc ấy quên nói cho các ngươi dọn đến chỗ tiên tộc ở đi. Nếu tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình, vậy thì nên ở cùng một chỗ. Yên tâm, bên phía tiên tộc không dám làm gì đối với các ngươi. Hơn nữa có ta ở đây, tin tưởng ngươi đã biết chuyện tại tầng trời thứ tư. Không sai, bọn họ đã ở cùng một chỗ, quan hệ so với phía trước tốt hơn rất nhiều. Tin tưởng qua không bao lâu là có thể hoàn toàn dung hợp. Để chúng ta đi tiên tộc sao? Cái này, Lâm tiền bối, ta cần cùng với cao tầng của yêu tộc thương nghị một chút. Tộc trưởng có chút do dự nhìn Lâm Long nói. Giờ tiếp theo, sắc mặt Lâm Long trầm xuống nói, ta bảo ngươi đi liền đi, muốn thương nghị cũng được, các ngươi tự mình nhìn mà làm đi, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long chuẩn bị mang theo Ôn Kiếm Mẫn rời đi, dọa cho tộc trưởng nhanh chóng nói, được được, ta hiện tại lập tức liền an bài tộc nhân đi tiên tộc, Lâm tiền bối ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận. Nói tới đây, tộc trưởng nhìn xà yêu đầy mặt nghiêm túc nói, đi đem rượu ngon chân quý mà ta cất giữ 2 vạn năm lấy ra. Tiếp theo tộc trưởng lại nhìn Lâm Long nói, Lâm tiền bối, nếu ngài đã tới, ta thân là tộc trưởng, đương nhiên phải thể hiện lễ nghĩa của chủ nhà, còn hy vọng ngài có thể lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Như vậy mới đúng, người thân là tộc trưởng, còn cần thương nghị cùng người khác sao? Bữa cơm này ta đáp ứng. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Vừa rồi tộc trưởng nói đi thương nghị, hắn lại không ngốc, phòng trường thương nghị 500 năm đều sẽ không có kết quả. Nói trắng ra là chính là tộc trưởng không muốn đi, không cho hắn một chút áp lực, thật đúng là cho rằng chính mình thực tốt. Về phần rượu ngon cất giữ 2 vạn năm, nói thật Lâm Long rất muốn nếm một chút, rốt cuộc hắn còn không có uống qua rượu 2 vạn năm. Đều nói rượu càng để lâu càng ngon, không biết có phải thật sự hay không. Rốt cuộc 2 vạn năm, không biết rượu này đã thành bộ dáng gì. Gia hỏa này cũng thật sự đủ thành ý, rượu cất giữ 2 vạn năm đều lấy ra tới. Thế Lâm Long đáp ứng, tộc trưởng thở ra một hơi. Vừa rồi đối mặt Lâm Long, hắn có loại cảm giác nửa chân bước vào địa phủ. Thực mau, Xà Yêu ôm một cái bình lớn đi đến. Xem cái bình này liền biết, rượu này tuyệt đối rất lâu đời. Trên cái bình đều che kín nếp nhăn cổ xưa, trên miệng mình đều bịt lại bằng một tấm vải đỏ. Lâm Long có chút gấp không chờ nổi nói, để ta tới mở, ta nhìn xem rượu ngon để 2 vạn năm đến bây giờ là cái dạng gì. Đặt xuống, để cho Lâm tiền bối tới mở ra. Tộc trưởng nhìn Xà Yêu nói, tiếp theo gắt gao đi theo phía sau Lâm Long. Tuy rằng nó sống mấy vạn năm, nhưng cũng không có thấy qua rượu ngon 2 vạn năm. Làm chủ nhân của rượu ngon, tuy rằng không thể tự mình mở ra rượu ngon, nhưng đi theo phía sau Lâm Long nhìn xem cũng tốt. Xà Yêu cũng đứng ở một bên, nó liếm liếm môi. Đối với rượu ngon này nó thèm muốn đã lâu, hiện giờ rốt cuộc có thể uống rồi. Đây hoàn toàn chính là lây dính chỗ tốt của Lâm Long, bằng không tộc trưởng không biết sẽ cất giữ bao lâu. Phòng trưng đến thời điểm thọ mệnh gần hết mới lấy ra tới đi. Đi vào trước vỏ rượu, Lâm Long không có do dự, vung tay lên, vải đỏ nháy mắt xốc bay. Giây tiếp theo, một cỗ mùi thơm nồng truyền đến, nháy mắt phủ kín toàn bộ căn phòng. Rất thơm, vừa thấy bên trong tất cả đều là băng trắng tinh. Rượu 2 vạn năm trực tiếp ngưng tụ thành một đống băng, phát ra mùi rượu thơm nồng. Chỉ là ngửi thôi đã khiến cho người ta say mê, càng đừng nói là uống lên. Vậy mà đã thành băng. Xà Yêu có chút sửng sốt nói, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Tộc trưởng, cái khác không nói, người có thể lấy ra rượu tốt như vậy, về sau có khó khăn gì tùy thời tới tìm ta. Lâm Long thập phần hưng phấn nhìn tộc trưởng nói, rượu tốt như vậy tộc trưởng có thể lấy ra tới, đích xác bỏ ra cái giá rất lớn, cũng có thể nhìn ra nó coi trọng đối với Lâm Long, bằng không sẽ không lấy ra tới. Đây không chỉ là rượu, mà còn là sinh mệnh của tộc trưởng. Nghe được những lời này của Lâm Long, tộc trưởng vốn dĩ thường đau lòng, nháy mắt cảm giác không đau lòng nữa. Có những lời này của Lâm Long, về sau yêu tộc có khó khăn gì đều có thể tìm tới Lâm Long. Thực lực của Lâm Long đó là rõ như ban ngày, một vò rượu ngon 2 vạn năm đổi lấy sự trả ơn của Lâm Long, tộc trưởng cảm thấy rất có lời. Lập tức đầy mặt hưng phấn nhìn Xà Yêu nói, đi, đi lấy 4 cái chén tới, lại đi phân phó phòng bếp là một chút mỹ thực của tiên tộc, tốc độ phải thật nhanh. Vâng. Xà Yêu gật gật đầu, tiếp theo nhanh chóng đi ra ngoài. Trong thư phòng của tộc trưởng yêu tộc, Lâm Long, tộc trưởng, Xà Yêu còn có Ôn Khiết Mẫn ngồi ở cùng nhau. Trên bàn tràn đầy các loại mỹ vị, có rất nhiều thậm chí là thịt. Phải biết rằng những thịt đó đều là động vật, đối với yêu tộc mà nói đó chính là đồng loại của bọn chúng. Hiện giờ lại lấy ra nấu cho Lâm Long ăn, đủ để chứng minh đối với Lâm Long coi trọng cỡ nào. Bất quá chính yêu tộc cũng muốn ăn thịt, thì như hổ tinh, báo tinh, vân vân đều là những động vật thích ăn thịt, nhưng lấy thịt của tộc nhân mình cấp cho tiên nhân ăn vẫn là lần đầu tiên. Rượu uống như thế nào? Nhìn rượu ngon ngưng kết thành khối băng, Xà Yêu có chút sửng sốt. Tuy rằng rất thơm, nhưng căn bản uống không được. Vậy còn không phải đơn giản sao? Trực tiếp gói xuống một khối, sau đó đặt ở trong chén, nó sẽ tự mình tan ra. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, đánh ra một đạo tiên khí. Giây tiếp theo, 4 khối rượu rơi vào trong chén. Tiên khí lại lần nữa thúc giục, khối băng trong chén nháy mắt tan ra. Liền ở thời điểm khối băng tan ra trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng tất cả đều là mùi rượu. Liền tính người không uống rượu, người được mùi hương này khả năng đều sẽ nhìn không được mà uống một ngụm. Thật sự là quá thơm, so với thời điểm vừa rồi chưa có tan ra không biết thơm hơn bao nhiêu lần. Lâm Long hung hăng hít hà một hơi, thật sự làm cho người ta say mê, thậm chí có chút luyến tiếc uống vào. Số của loại rượu ngon này uống xong rồi liền không có. Lâm tiền bối, ngài uống cho một ngụm thử xem. Tộc trưởng đề mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Được. Lâm Long cũng không khách khí, bưng lên chén nhấp một ngụm, vào miệng thật nhu thuận, mang theo hương thơm nồng đậm. Nói thật, Lâm Long uống rượu cũng không ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên uống được rượu ngon như vậy. Rượu tại địa phủ lúc trước uống cũng rất ngon, lúc ấy hắn còn mang theo rất nhiều ra tới, nhưng cùng rượu cất giữ 2 vạn năm này mà so sánh, quả thực một cái trên trời, một cái ở trên mặt đất, căn bản xưa đâu bằng này. Rượu ngon xuống bụng, trong miệng thậm chí còn vẫn lưu giữ mùi hương. Uống ngon, uống quá ngon. Cậu uống ngon như vậy không? Ôn Kiến Mẫn nói. Nàng chưa bao giờ uống rượu, lần này cũng nhìn không được uống một ngụm. Chưa bỏ có mùi rượu, căn bản sẽ không say. Hương vị thật sự là không tồi. Thật sự là rất ngon. Giây tiếp theo, trước mắt Ôn Kiến Mẫn sáng ngời, trong thần sắc tràn đầy vui sướng. Nàng vẫn luôn thực chán ghét rượu, còn có mùi rượu, nhưng không nghĩ tới uống lại ngon như vậy. Ngay sau đó tộc trưởng cùng với Giả Yêu cũng cùng uống một ngụm, hương vị quả nhiên rất tốt. Tộc trưởng thậm chí có chút hối hận, sớm biết rằng uống ngon thế này, lúc trước liền cất nhiều một chút. Đáng tiếc nó đã sống vài vạn năm, đã không còn bao nhiêu cái mấy vạn năm thọ mệnh, bằng không cũng sẽ không để cho Giả Yêu đi theo hắn học tập quản lý yêu tộc như thế nào. Nó biết thiên phú của chính mình, đột phá đến kim tiên đỉnh cao đã là cuối, không thể tiếp tục đột phá. Không thể tiếp tục đột phá đại biểu cho thọ mệnh của nó sắp đến cuối. Bản thân nó cũng có thể cảm giác được thời gian không còn nhiều lắm, nhiều lắm chỉ có thể sống thêm 3 vạn năm. 3 vạn năm mà thôi, đối với người thường mà nói là rất dài, thế nhưng đối với tiên nhân mà nói lại thực ngắn. Giới cuộc một lần bế quan chính là mấy trăm đến 1000 năm, bế quan vài lần 3 vạn năm liền không sai biệt lắm đã đi qua. Cơm no rượu đủ, qua 3 tuần trà, Lâm Long từ biệt tộc trưởng. Đương nhiên toàn bộ rượu còn giữ lại không có uống hết, tộc trưởng đều đưa cho Lâm Long. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng cùng với việc nhận được sự trả ơn của Lâm Long mà so sánh, tộc trưởng vẫn là tặng cho. Số cuộc rượu ngon uống xong liền không có, Lâm Long trả ơn nếu dùng xong rồi còn có thể lại tới. Đối với việc này, Lâm Long vô cùng cảm kích. Hắn chuẩn bị về sau đưa cho mấy người Châu Mập cùng với Bạch Khiết nếm thử, có thứ tốt đương nhiên phải chia sẻ cho mọi người. Hắn sẽ không quên huynh đệ cùng với nữ nhân của mình. Rời khỏi yêu tộc, Lâm Long đi một vòng tới các chủng tộc khác, để cho bọn chúng phái ra tổng nhân đi tiên tộc. Phản ứng của toàn bộ bọn chúng đều giống như tộc trưởng, đều nói yêu cầu thương nghị. Nhưng sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, sôi nổi đáp ứng lập tức phái tổng nhân đi. Xử lý xong hết thảy, lúc này Lâm Long mới trở lại tổng bộ của Trác Nhật Tông tại Long Thành. Tiếp theo để cho Ôn Khiết Mẫn bế quan củng cố cảnh giới. Rốt cuộc Ôn Khiết Mẫn đột phá thường mau, nếu không củng cố cảnh giới liền sẽ không xong. Do đó tẩu hỏa nhập ma, người tu luyện tẩu hỏa nhập ma là khủng bố nhất, nhẹ thì phế bỏ kinh mạch toàn thân, nặng thì tử vong tại chỗ, thậm chí còn có khả năng đọa vào ma đạo, trở thành ma tộc. Thiên tài giống như Ôn Khiết Mẫn còn có được thể chất băng hỏa, nếu như đọa vào ma đạo, thực lực sẽ vô cùng khủng bố. Toàn bộ tầng trời thứ 5 chỉ sợ từ bỏ Lâm Long không ai là đối thủ của nàng. Loại tu luyện người thành ma thế này, liền tính là ma tộc đều sẽ không tiếp thu. Tuy rằng cũng coi như là ma, là thành viên của ma tộc, nhưng bọn chúng không thừa nhận, bởi vì loại ma này là ma thật sự, chỉ biết giết chóc, mà kể là ai nhìn thấy vật còn sống liền giết, hoàn toàn đánh mất bản tính. Ở thời điểm Ôn Khiết Mẫn bế quan, Lâm Long trực tiếp trở lại tầng trời thứ 4, liếc mắt nhìn mấy người Bạch Khiết một cái, phát hiện các nàng còn đang bế quan, cũng chưa có trở thành kim tiên. Ngay sau đó Lâm Long trực tiếp dựa theo biện pháp phía trước trở lại địa cầu. Hiện giờ thời gian 1 năm đã qua đi, bên phía Cổ Bác Văn đều còn không có tin tức chuyển đến, cũng không biết như thế nào. Lúc ấy Cổ Bác Văn đã nói sau 1 năm liền sẽ tìm được hung thủ giết chết con trai con gái của mình, nhưng hiện tại một chút tin tức đều không có. Bất quá Lâm Long cũng không lo lắng, hắn suy đoán có thể là Cổ Bác Văn không biết làm như thế nào trở lại tiên giới. Giữa cuộc Cổ Bác Văn không có thực lực có thể xé rách rào cản của tiên giới, cùng với tìm được đường đi của tiên giới, hẳn là ở địa cầu chờ hắn. Cũng may hắn nhớ ra, bằng không gia hỏa này phỏng chừng phải ở địa cầu chờ thật lâu. Giờ phút này Lâm Long thực lực bạo trướng, đi vào địa cầu thậm chí chỉ tiêu phí thời gian 5 phút. Địa cầu cùng với tiên giới bất đồng, nơi này linh khí thiếu thốn, tựa như một vùng đất cằn cỗi, căn bản không thể so cùng với tiên giới. Lập tức Lâm Long triển khai thần thức, thần thức khủng bố thậm chí nháy mắt vây quanh toàn bộ địa cầu, nhất cử nhất động trên địa cầu đều hiển lộ ở dưới thần thức của Lâm Long. Hắn thậm chí nhìn thấy một tà tu đang hãm hiếp một nữ tử, còn có rất nhiều người đang phạm tội, cũng có rất nhiều người buôn bán ma túy. Bất quá hắn không để ý đến, mà là cẩn thận tìm kiếm cổ bác Văn. Nói đến cũng kỳ quái, cổ bác Văn thật giống như mấy người Lâm Vân đột nhiên biến mất ở trong vũ trụ. Lâm Long lập tức liền sửng sốt, ngay cả cổ bác Văn đều không thấy, việc này liền có điểm kỳ quái. Dựa theo thực lực của cổ bác Văn, ở trên địa cầu căn bản không có địch thủ, trừ bỏ ba của Dược Vân ở Bermuda. Nhưng là ba của Dược Vân trước sau đều ở nơi đó không có xuất hiện, cổ bác Văn cũng không có khả năng liên quan đến hắn, hắn cũng không có khả năng giết chết cổ bác Văn. Giữa cuộc khôi phục ký ức kiếp trước, Lâm Long liền biết ba của Dược Vân trên thực tế chính là sùng vật của Lâm Dương ba hắn, tên là Dược Kim. Ở địa cầu là vì bảo hộ địa cầu, nếu địa cầu xuất hiện tai nạn nguy hiểm, nó liền sẽ ra tay. Nếu không phải là nó, còn ai có thể làm cho cổ bác Văn đều biến mất không thấy? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.